Vậy ngươi đi viết cho ta xem có được không? Được, ta bây giờ đi viết. Viết xong cho mẫu thân xem. Cố Nguyệt Mẫn cưng chiều vuốt đầu nàng, gật đầu. Đợi Tô Hình đi, Cố Nguyệt Mẫn tươi cười biến mất, nói: Người đâu? Điện hạ. Là ai trước mặt tiểu quận chúa nghị luận về phò mã? Thuộc hạ bên cạnh tiểu quận chúa đều do nô tỳ tự mình lựa chọn, không ai dám lắm miệng. Hẳn là thị nữ tiểu quận chúa tự mình phỏng đoán thôi. Lỡ lời nói với tiểu quận chúa. Cố Nguyệt Mẫn trong tay cầm ngọc thạch chặn giấy, nhẹ nhàng ở lòng bàn tay vuốt phẳng nói: Đi thăm dò rõ ràng có người sai sử hay không, nếu có liền đem mọi người có liên quan bí mật xử lý. Phủ công chúa ta không dung người có hai lòng. Nếu do đứa nhỏ tự suy đoán, ngươi thưởng cho hai đỉnh vàng là nhắc nhở một phen, để các nàng biết cái gì nên không nên nói, lúc nào nên nói, lúc nào không. Thị nữ khom người: Vâng. Cố Nguyệt Mẫn phất phất tay, trong lòng thật sâu thở dài, nàng chưa từng mỏi mệt như vậy. Đêm đó Mặc Ngôn bỗng nhiên đến phủ công chúa. Tiểu công chúa, ta vừa nhận được mật thư của trưởng công chúa ở Tấn Dương. Thư của cô tìm được thập tam sao? Mặc Ngôn lắc đầu. Trưởng công chúa không nói, chỉ nói Ngụy Lữ Đế ở Yên Vũ Lâu, Gia Hưng mà dự đại hội Đông Võ Lâm. Nàng chuẩn bị đi làm loạn, cho người xuất lĩnh võ lâm cao thủ Trung Nguyên tiến đến hiệp trợ. Thì ra thế. Đại hội võ lâm ở trong Đông Lữ, việc này nguy hiểm lắm. Ta đã thông tri trụ trì Bạch Mã Tự để bọn họ phái đời thứ ba 18 vị đệ tử thân truyền hộ tống. Tiểu công chúa, tiểu công chúa. Hả? Ngươi nói gì? Ta nói 18 võ tăng thiếu lâm tự hộ tống tiểu công chúa đi tìm trưởng công chúa. Ta đã biết. Tiểu công chúa, người có tâm sự. Cố Nguyệt Mẫn miễn cưỡng, cười cười lắc đầu. Mặc Ngôn cầm tay nàng nói: Tiểu công chúa, ngươi đừng nghĩ gạt mặt gì. Ta nhìn ngươi lớn lên, ngươi sao có thể gạt được ta? Cố Nguyệt Mẫn im lặng không lên tiếng. Mặc Ngôn cũng không vội vã ép hỏi mà châm trà cho công chúa cùng nàng, chậm rãi nói: Lúc ngươi sinh ra là ta bế ngươi. Ta còn nhớ rõ khi đó, nhị tiểu thư thấy bộ dáng của ngươi liền thở dài nói: Đứa nhỏ này giống ta. Khi đó người bên ngoài đều nghĩ nhị tiểu thư không thích người. Nhưng người phải biết nhị tiểu thư là lo lắng cho người. Nhị tiểu thư nói 14 tuổi đã được gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Dẫn tới từng hoàng đế dòm ngó, người giống nàng tất nhiên cũng sẽ khuynh quốc khuynh thành. Nên xem ra quả nhiên không kém. May mắn của trưởng công chúa che chở cho ngươi. Chứ dù là bệ hạ cũng không thể ép gả ngươi lôi kéo quyền thần. Nhưng ngươi trưởng thành có suy nghĩ của riêng mình. Ngươi phải gả cho ma ốm Tô gia. Cũng không biết khiến trưởng công chúa đau lòng bao nhiêu. Nhưng vẫn tùy ý ngươi. Cố Thường Y đối với Cố Nguyệt Mẫn cưng chiều. Thiên hạ đều biết. Lúc trước Cố Nguyệt Mẫn vì muốn nắm lấy cây đại thụ Tô gia này, không tiếc lấy bản thân đem ra làm lợi thế. Lúc đó trưởng công chúa đã nói: Nếu tiểu tử Tô Kỳ kia dám khi dễ Mẫn Nhi của ta, xem ta lột sống da hắn. Mẫn Nhi, nếu tương lai hối hận, có người thích, nói với cô làm chủ, ngươi đem phò mã hưu là được, đổi lại một cái phò mã mà thôi, không gì lớn. Cố Nguyệt Mẫn nghĩ đến Cố Thường Y đối với nàng cưng chiều, gật đầu, trong mắt lóng lánh có chút hơi nước. Mặc Ngôn lại hỏi: Tiểu công chúa, người nói cho mặt gì đi, có phải người có người thích không? Chỉ cần hưu phò mã là được, không cần đến trưởng công chúa ra mặt. Mặt gì liền có thể khiến cho Tô gia an phận. Triệu quốc công, Tô thượng thư tuy rằng thanh liêm, nhưng Tô gia gia tộc lớn như vậy vì phạm pháp lệnh, lạm dụng quyền mưu tư lợi, nhược điểm đều ở trong tay mặt gì. Bọn họ không dám lộn xộn đâu. Cố Nguyệt Mẫn sắc mặt ửng đỏ, cắn môi dưới lắc đầu. Chương 75, Tâm Tư 1. Mặc Ngôn nói: Sao, không phải hả? Đứa nhỏ này còn thẹn thùng gì? Ngươi lúc nhỏ đái dầm đều là Mặc Di. Mặc Di. Cố Nguyệt Mẫn dở khóc dở cười. Mặc Ngôn thở dài: Nhị tiểu thư mất sớm, đáng thương hai huynh muội các ngươi đừng tự lẫn nhau. Giang Vương ta không lo lắng, hắn là người hoa tâm, thích ai thú về là được.